Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thần ma thế giới. Đối với Vân Hiên an bài, Lâm Duệ cũng không hiểu biết. Trở về thiên phương thời đại, Lâm Duệ tẩy đi trên thân nồng đậm nồi lẩu vị, thần thanh khí sảng trở về phòng ngủ. Nhẹ nhàng ma sát tả hữu ngón trỏ núi nạp giới, tâm niệm chìm vào đi vào. Trong nạp giới là một cái dài rộng cao 1 mét không gian, thể tích một cái lập phương tả hữu. Bên trong chính đặt vào chút vụn vặt lẻ tẻ tạp vật, chứa huyễn dạng giáp cái dương, hắc ưng trường đao, phệ hồn đao, một bản bí tịch cùng một ít linh đan, linh tài, liền không có vật khác. Toàn bộ không gian 10 phần nhỏ hẹp, gắn xong những vật này, không gian trở nên rất bế tắc. Cứ như vậy một cái chật trội tiểu không gian, liền tiêu xài Lâm Duệ 2.000 điểm công lao, đổi thành linh tệ tiếp cận 5.000 vạn linh tệ, mà lại dùng linh tệ còn rất khó mua được. Đây là sơ cấp nạp giới, mặt trên còn có trung cấp, cao cấp nạp giới, nghe nói không gian lớn hơn. Trung cấp nạp giới liền có 10 lập phương lớn nhỏ, cao cấp nạp giới có trên 100 lập phương, bất quá giá tiền tự nhiên là hiện lên gấp 100 lần 1.000 lần tăng lên. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lật bàn tay một cái, đem quyển bí tịch kia đem ra. Bí tịch dùng một loại không biết tên chất liệu làm thành, ma sát trên ngón tay chỉ duyên bên trên một cỗ buồn tẻ cảm giác truyền đến, mang theo chút mênh mông cổ lão khí tức. Phía trên nhất viết thần ma chữ một chút, phảng phất điêu khắc lên đi đồng dạng, mang theo lăng lệ mãng hoang mà cổ lão. Tam trọng thần ma đao quyết, Lâm Duệ quyết định buổi tối hôm nay bắt đầu tu luyện môn này thần bí đao quyết. Tại cái kia đạo màu xám lưu quang bên trong, tam đại thần cấp ngự linh sư Dịch Ninh trịnh trọng cảnh cáo sau đó người hồn lực không cường giả tuyệt đối không thể tu hành, nếu không nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì linh hồn niết diệt, hồn phi phách tán. Bộ này dọa người nhắn lại tại rất nhiều tuế nguyệt bên trong, quả thực hù dọa một chút chọn lựa đến môn này đao quyết người phẩm giai không, mà lại tu luyện rất khắc nghiệt. Rất nhiều người nhìn thấy môn này đao quyết liền nghĩ đến nghĩ từ bỏ. Không phải tất cả mọi người nguyện ý mạo hiểm. Một lần thiên tinh các chọn lựa cơ hội, 10 phần khó được. Đây có lẽ là người nào đó góp nhặt thật lâu điểm công lao mới lấy được cơ hội. Có lẽ là người nào đó lập công lớn mới có một lần cơ hội. Coi như không thể chọn được liệt dương cấp chiến kỹ, nguyệt phách cấp chiến kỹ cũng nên đi. Rất nhiều người là như vậy ý nghĩ, mà là Dịch Ninh thân là toàn cầu tam đại thần cấp ngự linh sư, lại là Hoa Quốc thủ hộ thần, cường đại như vậy thanh danh cùng uy vọng để rất nhiều thiên tài kính ngưỡng. Ngay cả Dịch Ninh đều nói đao này quyết rất nguy hiểm, liền đủ để cho đám người nhìn mà lui bước. Lâm Duệ không phải một cái duy nhất bắt lấy đến cái kia đạo màu xám lưu quang, nhưng cũng là một cái duy nhất dám đem mang ra thiên tinh các người. Tam trọng thần ma đao quyết, Lâm Duệ ngồi xếp bằng, đem môn này đao quyết đặt ở phía trước, tự lẩm bẩm, bắt đầu tu luyện đi. Thân hình hắn tay chân bất động, yên lặng vận chuyển thể nội linh tính, nhắm mắt lại, trước người kia bản cổ lão bí tịch không gió mà bay. Từng khỏa chừng hạt gạo văn tự từ bên trong bay ra, từng cái rơi vào Lâm Duệ trong đầu. Đây là linh tính một cái nho nhỏ vận dụng, có thể đem bí tịch văn tự đồ hình cảm giác tiến vào trong đầu. Tam trọng thần ma có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng thần ma niết diệt đao, lấy một thần một ma âm dương tạo hóa chi hồn. Đệ nhị trọng thần ma phá thần đao, đệ tam trọng thần ma diệt thế đao. Mỗi chữ mỗi câu từ cổ lão trong bí tịch truyền vào Lâm Duệ trong đầu. Những này kim sắc hạt gạo kiểu chữ mỗi một cái đều còn quấn mông lung hào quang màu vàng kim nhạt. Phảng phất có từng cái thần bí tồn tại, Tại nhẹ giọng lẩm bẩm. Lâm Duệ chợt bắt đầu tu luyện, bất quá ngay từ đầu, hắn liền gặp nan đề. Đệ nhất trọng, thần ma niết diệt đao. Tam trọng thần ma đao quyết có ba đao, mỗi một đao đều là nhất trọng cảnh giới. Không có tu luyện đệ nhất trọng liền tuyệt không thể tu luyện đệ nhị trọng. Đệ tam trọng, tầng tầng tiến dần lên. Đệ nhất trọng cảnh giới, dựa theo bí tịch miêu tả, cần lấy một thần một ma thần hồn, đặt vào trong đầu kia hư ảo hình thành thần ma chi trong đao. Bộc phát cường đại lực sát thương, nhưng đặc biệt sao, thần ma hồn phách, cái này đến đó tìm đi. Thời đại này có thần ma sao? Mặc dù toàn cầu trên có tam đại thần cấp ngự linh sư, nhưng thần cấp chỉ là một cái tôn xưng mà thôi, là đại biểu mạnh nhất biểu tượng, huống hồ liền xem như thần hồn. Nhưng chẳng lẽ muốn đi chém giết thần cấp ngự linh sư? Lâm Duệ khóe miệng co giật mấy lần, lại cảm thấy không đúng, không thích hợp. Dịch Ninh Tại nhắn lại bên trong nói đến tu luyện trận chiến này kỹ hung hiểm dính đến linh hồn. Căn bản không có đề cập cái này thần ma chi hồn a. Hắn lần nữa đem linh tính xuyên vào bí tịch bên trong, lật qua lật lại kiểm tra một lần. Bỗng nhiên, Lâm Duệ cảm thấy một chỗ ràng buộc, phảng phất bị cái gì đồ vật phong ấn bế tắc ở. Đem bí tịch này chỗ mấu chốt cố ý bỏ sót. Mở, trong lòng của hắn im ắng hét lên một tiếng, ám linh tính tràn vào, như là như sóng to gió lớn xông tới giết, lộng xoạt, vật gì đó vỡ vụn thanh âm vang lên, trong chốc lát, phảng phất là mở ra chiếc hộp Pandora, một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức từ bí tịch bên trong truyền tới, giống như là một cái đại tuyền qua, đang vặn vẹo, thôn phệ. Lâm Duệ thân thể hướng phía trước một nghiêng, trong đầu linh hồn hải sóng lớn vỗ bờ lăn lộn, trong lòng hãi nhiên, chẳng biết tại sao sẽ phát sinh lần này biến cố. Lâm Duệ nhưng không có bối rối, âm thầm vận chuyển linh tính ngăn cản. Sau một lúc lâu, như lỗ đen khí tức vòng xoáy càng thêm hung mãnh, nó tại lôi kéo xé rách Lâm Duệ linh hồn hải. Bàng tuyệt khí tức loạn lưu trong đầu tán loạn, hung hiểm tới cực điểm. Bằng vào Lâm Duệ 75 lần cường đại linh hồn lực, tại vòng xoáy này trước mặt, thế mà còn là dần dần không thể ngăn cản. Quả nhiên, Dịch Ninh nói qua nguy hiểm linh hồn không có nói sai. Nếu là phổ thông ngự linh sư đối mặt vòng xoáy này, chỉ sợ vừa đối mặt linh hồn liền bị xé nứt đi. Đang lúc này, Tổ Long đỉnh tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu phát huy, kêu khẽ một tiếng, màu xanh huỳnh quang ba động tựa như gợn nước bình thường rung khắp tứ phương. Chỗ đến, loạn lưu lắng lại, linh hồn hải khôi phục lại bình tĩnh. Như thế mấy hơi, Lâm Duệ linh hồn hải vững chắc như núi. Mặc cho kia đại tuyền qua như thế nào cắn xé đều không làm gì được hắn. Lâm Duệ trong lòng nở nụ cười, coi như linh hồn ngươi xé rách mạnh hơn, đối mặt có tự mang hồn miễn bắp Tổ Long đỉnh tọa trấn linh hồn hải, ngươi cũng không thể tránh được. Một lát về sau, từ xưa tịch bên trong vọt lên khí tức vòng xoáy bắt đầu tiêu tán. Lâm Duệ thở dài một hơi, bỗng nhiên dị biến tăng vọt bá một cái, một đạo màu xám hồn quang từ trong bí tịch thoan ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, bay vào mi tâm của hắn bên trong, từ trong trên mặt ra một viên óng ánh u lục sắc tiểu cầu. Không có vào trong cổ tịch, linh hồn hải bên trong, tựa hồ trở nên mất tiếng mấy phần, nước biển có chút tối nghĩa, trung tâm chỗ. Ba chân thanh đồng viên đỉnh tản ra thanh sắc quang mang, trăm năm như một ngày tĩnh mịch bất động, khoan thai, đối mặt kia hồn quang tiến vào không có một tia động tĩnh. Tựa hồ biết đối Lâm Duệ không có thương tổn, cùng thời khắc đó, thiên kinh, Thiên Kinh căn cứ phía bắc, tòa nào khổng lồ yêu thú giới vực chi môn, cửa đá cánh, một tòa tối tăm mờ mịt mênh mông tháp nhọn bên trong. Toàn cầu tam đại ngự linh sư một trong, Hoa Quốc thủ hộ thần Dịch Ninh, bỗng nhiên mở mắt, là ai, mở ra ta giữ lại đao kia quyết bên trong phong ấn. Dịch Ninh thì thào nói, nhìn về phía Thiên Kinh phía nam, Vân Châu phương hướng, hắn cảm thấy, năm đó lưu tại Thiên Tinh các bên trong cái kia thần ma đao quyết phong ấn bị người xúc động phá. Giải, mà lại, tựa hồ, người kia còn chưa chết. Cái này khiến Dịch Ninh có chút ngạc nhiên, hơi cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Dịch Ninh nhìn thấy qua quá nhiều chuyện kỳ dị. Đối mặt tam trọng thần ma đao quyết linh hồn vòng xoáy bất tử, cũng chỉ là để trong lòng hắn nổi lên một tia hứng thú. Nghĩ nghĩ, ngón tay khẽ động, trịnh trọng việc dùng nhị chỉ thiền tại quang não, bàn phím ảo, bên trên đầu đầy mồ hôi gõ mấy lần. Qua 5-6 phút, cuối cùng đem tin tức phát ra, Dịch Ninh nhẹ nhàng thở ra. Hắn là năm đó từ đại hắc ám thời kỳ còn sống sót người. Đối với quang não dạng này công nghệ cao vẫn là rất không thuần thục. Nếu như bị người biết đám người kính ngưỡng Dịch Ninh đại nhân là cái nhị chỉ thiền, đoán chừng có thể kinh ngạc đến ngây người một đám người. Chốc lát, vài trang tư liệu bị người phía dưới truyền tới. Căn cứ Thiên Tinh các chủ hệ thống truyền đến tư liệu. Tam trọng thần ma đao quyết chính là bị Vân Châu Lâm Duệ với vài ngày trước tại Thiên Tinh Các bên trong thu hoạch được. Phía dưới là một hệ liệt liên quan với Lâm Duệ tư liệu. Cô Nhi, từ nhỏ tại Vân Châu Viện mồ côi lớn lên, đại học về sau làm qua công chức, sau tiến vào Vân Châu phân cục, lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ đột phá cảnh giới, thối linh pháp kỳ tài, chiến lược tuyệt cao. Thu hoạch được giới thứ nhất 7 cục giao lưu hội người thi đấu cùng tiểu đội thi đấu quán quân. Hiện tại cảnh giới siêu phàm bát phẩm. Dịch Ninh sờ sờ cái cằm, nhẹ gật đầu, một cái không tệ thiên tài. Cũng được, nhìn ngươi sau này như thế nào đi. Dịch Ninh đem tư liệu quan bế, lần nữa lâm vào bế quan trạng thái bên trong. Nếu như lời nói này bị người khác nghe thấy, chỉ sợ cũng muốn gây nên động đất. Có thể bị Dịch Ninh nói một tiếng không tệ thiên tài, sao mà rất ít. Mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đại đa số người đều đột phá đến liệt dương cấp, trở thành hùng bá một phương đại nhân vật. Liền xem như Lâm Duệ biết, chỉ sợ đều muốn mừng rỡ vạn phần. Bất quá lúc này Lâm Duệ có chút choáng váng. Hắn phát hiện mình hư hư thực thực xuyên qua, khi tu luyện tam trọng thần ma đao quyết, thời điểm khí tức kia vòng xoáy yên tĩnh xuống dưới thời khắc, màu xám hồn quang chui vào linh hồn của hắn trong biển, đem hắn một viên óng ánh u lục quang cầu đưa vào trong cổ tịch. Ý thức của hắn từ trên địa cầu đi tới một cái khác dị vực thế giới. Kia u lục quang cầu đúng là hắn một sợi linh hồn. Khi hắn xuyên qua trong cổ tịch cánh cửa ảo ảnh thời điểm, mộ nhưng ở giữa, một đoàn tin tức tràn vào trong đầu của hắn, để hắn hiểu được, đây là một cái thế giới như thế nào. Thần ma thế giới, chính là cái này dị vực thế giới danh xưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.